Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống này khiến dân chúng càng thêm hoảng loạn. Đám tinh binh nhận được tín hiệu của Ngô Trường Hành liền rút chủy thủ ra, len lỏi giữa đám tuần tra binh Man Di rồi nhanh chóng cướp cổ bọn chúng. Binh lính tuần tra kêu lên một tiếng, ôm cổ ngã xuống. Nam 000 tinh binh không hề ra tay với dân thường. Giết xong vài tên tuần tra binh liền phân tán bỏ trốn. Ngô Trinh đốt pháo hiệu, Ngô Trường Hành bắn xong mũi tên kia, không hề do dự, xoay người lẩn vào đám đông. Họ quay lại chỗ trọ lấy vũ khí, lập tức chiếm lĩnh cửa thành. Từ xa, các tướng lĩnh thấy khói hiệu lập tức dẫn quân tới hội hợp. Nội ứng ngoại hợp vây kín vương thành, 20 vạn đại quân xuất hiện bất ngờ, khiến mọi người chưa kịp phản ứng. 5.000 tinh binh lần lượt khống chế 4 cửa thành, bao vây toàn bộ vương thành. Tả phó tướng chen trong đám tướng lĩnh đi vào vương thành Man Di. Thần sắc hắn mang theo vài phần ngơ ngác, không ngờ mình theo Ngô Trường Hành chinh phạt Man Di lại bắt đầu từ trèo đèo lội suối. Giờ thì đã trực tiếp đặt chân vào vương thành, người trong vương thành còn đang hoảng loạn vì cái chết bất ngờ của đại vương. 20 vạn đại quân Đại Yến từ 4 phía đồng loạt đánh chiếm. Rất nhiều binh lính Đại Yến kéo tới, có quan viên Man Di hoảng sợ nói, bọn họ từ đâu ra, sao có thể có nhiều binh lính Đại Yến đến vậy mà chúng ta hoàn toàn không biết. Man Di thừa tướng choáng váng, chúng ta cũng không biết, xem ra đại vương chính là bị bọn họ ám sát. Với lực lượng hiện tại, vương thành chỉ có 2 vạn binh lính, căn bản không phải đối thủ của Đại Yến. Một vị tướng trung niên cau mày nói, chạy trước đã, chạy đến thành trì gần nhất rồi tính tiếp, để họ tới cứu giá. Có một quan viên cơ trí lên tiếng, thật quá nhục nhã, sao có thể để người Đại Yến công phá vương thành của chúng ta. Thừa tướng tức giận đến ngực phập phồng, đây là biện pháp duy nhất, bằng không trong cung vương tử biết làm sao, không thể vì cảm xúc nhất thời mau hộ giá thừa tướng đại nhân rút lui. Đám lính Man Di lập tức ứng tiếng, hộ tống thừa tướng rời đi. Các vương công quý tộc cùng đại thần mang theo vàng bạc châu báu, gia quyến lên xe ngựa, để binh lính hộ tống xuất thành. Một số vương tử lệnh binh lính chia một nửa ở lại kéo dài thời gian, giúp họ tranh thủ thời gian chạy thoát. Ngô Trường Hành dẫn quân chém giết tới nơi, vẫn có vài vương công quý tộc chạy thoát, nhưng hắn không để tâm. Cờ Man Di bị gỡ xuống, thay bằng cờ Đại Yến. Ngô Trường Hành nói, ngươi lên đường, chạy nhanh đưa tin cho Lưu tướng quân trước khi Man Di kịp phản ứng. Một tiểu tướng hưng phấn lĩnh mệnh. Ngô Trường Hành giao cho Tả phó tướng cùng một tiểu tướng dọn dẹp chiến trường trong vương thành. Những người còn lại từ phía sau Man Di đánh vòng lên. Rõ, đám lính Đại Yến khí thế cao vút đồng thanh đáp lời. Trận bắt vương thành nhìn thì dễ dàng như trở bàn tay, kỳ thật nguy hiểm vô cùng. Trong lòng Ngô Trường Hành vẫn còn kích động, hắn lại dẫn quân tiếp tục đánh vào các thành trì xung quanh. Trong vòng 2 ngày, hắn mang quân thọc sâu vào nơi không người. Sau 2 ngày chém giết, quân sĩ đều mệt mỏi. Ngô Trường Hành quyết đoán ra lệnh đóng quân nghỉ ngơi. Mắt Ngô Trinh vẫn còn ánh lên vẻ kích động. Mọi chuyện thuận lợi đến mức khó tin. Hai huynh đệ nhìn nhau cười, như có tảng đá lớn trong lòng được buông xuống. Giờ chỉ cần chờ quân Man Di kéo tới, Lưu tướng quân từ phía trước đánh vào, phối hợp giáp công là có thể tiêu diệt toàn bộ. Lúc này, tại tiền tuyến, Lưu tướng quân đang xử lý quân vụ. Ngô Trường Hành mang theo quân biến mất lâu như vậy, ban đầu hắn còn sốt ruột, giờ thì đành chấp nhận. Trên tường thành có binh lính tới báo, tướng quân, phía bên Man Di đang rút lui, toàn bộ kéo quân về hậu phương. Binh lính còn chưa hiểu vì sao chưa giao chiến mà Man Di đã rút quân. Lưu tướng quân cau mày, lập tức dẫn binh ra doanh địa kiểm tra. Quả nhiên thấy thành trì địch bỏ trống, người đi nhà trống, hắn liền dẫn quân chiếm lĩnh tường thành. Bên trong ngoại trừ vài thường dân, toàn bộ binh lính giữ thành đều đã rút. Cẩn thận, luôn trong trạng thái cảnh giác, tiếp quản thành trì ngay. Lưu tướng quân dẫn người đến tướng quân phủ. Tướng phủ hỗn loạn, rõ ràng cho thấy quân địch rút lui vội vàng. Hắn lệnh cho binh lính kiểm tra toàn bộ phủ, xem thử có người sống không, hỏi xem đã xảy ra chuyện gì. Binh lính lĩnh mệnh lui ra. Sau đó họ bắt được một đôi mẹ con đang trốn trong tủ. Lập tức áp giải đến sân viện, mẫu tử hai người run lẩy bẩy. Tướng quân, phát hiện một đôi mẫu tử. Lưu tướng quân nhìn người phụ nữ son phấn đậm, mặc cẩm y hoa phục, đoán được thân phận không thấp, có lẽ là thiếp thất và con riêng của tướng lĩnh Man Di. Ta hỏi gì, các ngươi trả lời thật tốt, ta sẽ tha mạng cho. Người phụ nữ gật đầu lia lịa, ôm chặt con, chồng đã vứt bỏ mẹ con nàng. Nàng cũng không muốn vì hắn mà chết. Ta nghe loáng thoáng tướng quân nhận được tin từ vương đình liền rút lui. Ta còn nghe ông ấy mắng vương công quý tộc cùng quan viên là một đám ăn hại. Tới hộ giá cũng vô dụng. Nàng sợ hãi liếc nhìn Lưu tướng quân. Ta chỉ biết bấy nhiêu. Tướng quân đại yến, ngài đã hứa thì phải giữ lời, bằng không sẽ bị báo ứng. Lưu tướng quân nghe được tin quan trọng, tâm tình tốt lên, cũng không làm khó hai mẹ con. Các ngươi đi đi. Phụ nhân nghe vậy vội vã ôm nhi tử chạy ra khỏi tướng quân phủ. Lưu tướng quân sau khi nghe tin, trong lòng đã có một suy đoán. Ngô Trường Hành hẳn là đã dùng cách nào đó công chiếm được vương đình Man Di. Vương đình đã thất thủ, đám người Man Di tất nhiên sẽ phải quay về ứng cứu. Để lại một đội ở đây, còn lại theo ta mang theo lương khô, lập tức lên đường truy kích. Lưu tướng quân quả quyết ra lệnh, chính vì sự quyết đoán ấy đã tạo nên áp lực lớn cho đám tướng lĩnh Man Di, khiến chúng điên cuồng mắng chửi Lưu tướng quân, mắng không tiếc lời đoàn quân đại yến. Bên kia, Ngô Trường Hành dẫn quân nghỉ ngơi chỉnh đốn hai ngày rồi lại tiếp tục truy kích. Đám Man Di bị kẹp giữa hai mũi giáp công, tiến thoái lưỡng nan, phía Lưu tướng quân lại càng nguy hiểm, bởi 20 vạn đại quân đã đi theo Ngô Trường Hành. Man Di nổi giận, quay đầu lại đối phó với Lưu tướng quân. Lưu tướng quân cũng cơ trí, lập tức dẫn quân rút vào trong thành cố thủ, không giao chiến trực diện. Hành động này lại càng khiến đám Man Di tức giận chửi bới không thôi. Ngô Trường Hành truy đuổi quyết liệt, đêm hành ngàn dặm, như lệ quỷ không buông tha. Binh lính đại yến không ai than mệt, ai nấy đều nghĩ đến chiến công, nên dù khổ cực đến mấy cũng không than vãn. Ngô Trường Hành đánh đâu thắng đó, mỗi lần công phá một thành sẽ cho binh sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắn ngồi trên mái hiên, cầm theo một bình rượu nhỏ, ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên trời. Sau đó, hắn đặt hai tay ra sau gáy, nằm dài trên mái hiên. Ngô Trinh thấy vậy cũng trèo lên, nhận lấy bình rượu từ tay Ngô Trường Hành, rồi nằm xuống bên cạnh. Chúng ta đến biên cương đã 4 tháng rồi, Ngô Trinh vẫn còn chút phiền muộn. Ngô Trường Hành rũ mắt, cầm bình rượu uống thêm mấy ngụm. Đường ca, chờ khi đánh xong giặc Man Di, chúng ta hãy mang những ca nhi và công chúa từng bị gả sang Man Di về. Đưa họ trở về cố thổ, để họ có thể an táng ở quê hương. Man Di phong thổ quá lạnh, nơi đó chẳng có ai thân thích với họ. Chúng ta mang di cốt họ về chôn ở kinh thành, để người đời sau còn có thể đến cúng bái, để họ không bị quên lãng. Ngô Trinh gật đầu, được, nghỉ ngơi đủ rồi. Ngô Trường Hành tiếp tục mang theo quân đội tiến hành công chiếm. Bọn họ cố ý để mặc cho Man Di vương tử cùng một số vương công quý tộc bỏ chạy phía trước. Tả phó tướng tặc lưỡi một tiếng, cảm thấy đám vương tử và quý tộc này cũng chẳng ra gì. Bọn họ rõ ràng biết Ngô Trường Hành cố ý thả ra. vậy mà vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục bỏ chạy, gây họa cho hết thành trì này đến thành trì khác, buộc các tướng lĩnh Man Di phải toàn lực đi cứu viện. Bọn họ chính là mồi nhử được thả ra, hiệu quả lại tốt đến không ngờ. Tin chiến thắng liên tục truyền về từ biên cương, Lưu tướng quân viết sớ tấu, chờ đến khi tấu chương đến được kinh thành thì đã là mùa hạ. Nắng hè gay gắt, Ngô Lan Ý không muốn ra cửa, chỉ sai người hầu đặt băng hai bên, lại còn ăn băng phấn hoa hồng để giải nhiệt. Trong phủ băng có hạn, Tiểu Bình An ôm bài học ngồi ở chính đường luyện chữ. Chờ viết xong, Ngô Lan Ý liền sai người hầu mang cho hắn một chén băng phấn. Ăn một chén băng phấn đi, sáng nay cha ngươi ra ngoài, ta dặn hắn lúc hạ giá trị nhớ mang về hai chén tô sơn. Tiểu Bình An nghe vậy thì nước miếng sắp chảy. Quả nhiên, Trịnh Sơn từ hạ triều về mang theo ba chén tô sơn. Mặt đầy vui mừng, đại ca ở biên cương có tin rồi. Đại ca dẫn 20 vạn đại quân đánh thẳng vào Vương Đình từ phía sau. Hiện tại thế cục nghiêng hẳn về phía Đại Yến. Ngô Lan Ý mắt sáng lên. Đại ca quả nhiên lợi hại. Trịnh Sơn Từ cũng không giấu nổi sự kính phục. Lần này có thể thực sự khiến Man Di suy yếu. Tiểu Bình An vừa ăn tô sơn vừa nghe, trong lòng càng thêm sùng bái cứu cứu. Từ biên cương đến kinh thành khoảng cách xa, dù đi đường bằng, thúc ngựa không nghỉ cũng mất hơn một tháng. Khi tấu chương của Lưu tướng quân đến nơi, Ngô Trường Hành cùng Lưu tướng quân đã hợp lực tiêu diệt thế lực chủ lực của Man Di. Bọn quý tộc bên kia không có ai dám hy sinh, đồng loạt đầu hàng, Đại Yến đại thắng, Ngô Trường Hành nói, giam hết vào địa lao, mấy vương tử thì nhốt riêng từng người, mang về giao cho bệ hạ xử lý. Xử lý xong tù binh, hắn lại sai người lục soát phủ tướng quân, thu vàng bạc châu báu. Hắn biết phải chia phần thưởng, liền lấy 1/8 chia cho binh lính. Quân tâm nhờ đó càng vững. Ngô Trinh thầm cảm thán, tuy Ngô Trường Hành chưa từng xuất chinh, nhưng hiểu biết quân sự rất sâu. Sau khi giao phó mọi việc với các tướng lãnh, Ngô Trường Hành nói, tối nay ăn uống cho no. Người trực ban vất vả hơn một chút, ngày mai ta riêng đãi vài bàn nữa. Tướng quân thật biết nghĩ cho chúng ta, hôm nay nhất định phải uống cho đã. Tướng sĩ ai nấy đều vui mừng, chuyến này tuy hiểm nhưng thu hoạch lớn, là bằng chứng rõ ràng nhất cho công trạng thăng chức sau này. Ngô Trường Hành mời đầu bếp trong thành tới, dọn rất nhiều bàn tiệc, rượu trong quán cũng bị quân doanh mua sạch. Dân trong thành thấy Man Di bị đẩy lùi cũng rất vui. Sau này sẽ không còn bị quấy nhiễu nữa. Rượu ngon, món ngon đầy đủ. Ngô Trường Hành đích thân làm món thịt bò nhắm rượu. Binh lính đồng thanh, tướng quân thật chịu chơi. Có người vừa ăn vừa nói. Ngô tướng quân là cận thần của thiên tử. Kiến thức hơn chúng ta nhiều. Lại còn là thế tử phủ hầu. Người khác chen lời. Lần này về triều e là phải thăng tước. Họ vừa ăn uống vừa trò chuyện. Ai cũng thấy an tâm vì chuyến này không tàn sát dân thường Man Di. Lại được chia tiền thưởng rõ ràng. Trước kia đi chinh chiến, cũng đoạt của cải nhưng không minh bạch. Giờ Ngô Trường Hành công khai chia thưởng. Lòng người yên ổn, quân công đã có. Lại thêm phần thưởng, ai cũng mãn nguyện. Một người nói, chờ Khải Hoàn hồi triều. Chắc chắn sẽ có tiệc đón gió tẩy trần. Người khác nói, không thể đem hết 20 vạn quân về, chắc chỉ mang 3-4 vạn. Sau đó chiến sự yên, triều đình sẽ giải binh. Một lính khác cười cười, may mà lần này kiếm được không ít vàng bạc, về nhà sống bình yên, mua vài mẫu ruộng làm nông dân cũng đủ rồi. Có người nâng chén lớn nói, ngươi tính xa thật, cứ uống đã. Có tiền trong tay còn sợ gì giải binh, ta chỉ muốn về nhà. Người này lúc Tòng Quân con gái thứ hai mới sinh, ôm chưa được mấy lần đã rời nhà. Tính đến nay đã 20 năm chưa quay về, nữ nhi của hắn giờ cũng đã gả chồng. Cách chương.